chối bỏ trách nhiệm chui tọt vào phòng của Lâm Hổ vừa, đã tỏ ra thái độ quản lý vô trách nhiệm của kẻ này, không nhịn được phải lắc đầu. Nhưng Ngưu Hùng hiển nhiên cũng là kẻ có tính cách không quá tốt, cả hừ một tiếng, cả giận nói, vậy hai người chúng ta dứt khoát không đi, tránh cho ngày nào cũng phải giúp hắn chùi đít, đã thế còn phải nhìn sắc mặt của hắn. Nếu trên đảo thực sự xảy ra điều gì sơ sót, sư huynh Vương Tiên tức giận trách tội xuống, thử xem ai sẽ là kẻ không may. Tăng Kỳ Bách do dự một chút cuối cùng vẫn cười gượng nói, được được, cái thằng đó quái đản như vậy, nếu không hiểu rõ tính cách hắn, sư huynh Vương Tuyên đã chẳng phải cố tình phái hai người chúng ta tới đây. Tâm lại chúng ta làm tốt việc của mình, Vương sư huynh nhất định sẽ tự ghi nhận trong lòng, hà tất phải kèn cửa với hắn làm cái gì. Hơn nữa, những người lên đảo đều là sư đệ sư muội, không may thực sự bị tổn thương bởi do tấn công của yêu thú quỷ vật trên đảo, thì cũng không tốt. Ngưu Hùng im lặng một lát cuối cùng cũng gật đầu, mặc dầu trên mặt vẫn còn vài phần không quá mức tình nguyện, nhưng cuối cùng gã vẫn phải lấy đại cục làm trọng, song hành cùng với Tăng Chí Bách xuống thuyền. Hai người họ đều là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông, đã tu luyện tới cảnh giới ngưng nguyên cảnh, đạo hạnh vượt xa các đệ tử sư muội luyện kích cảnh đang có mặt trên yêu đảo hiện giờ. Mặc dù vậy, tu sĩ dưới ngưng nguyên cảnh vẫn không thể nào ngự không phi hành được, trừ trường hợp có một số loại pháp khí phi hành. Trong Lăng Tiêu Tông, hai người bọn họ được coi là những đệ tử bình thường, không thể nào có vận may có được hoặc có tài lực khổng lồ để chạy tuốt tới một thương hội cỡ như Thần Tiên Hội mua sắm cho mình một pháp khí. Bởi vậy, trong phần lớn trường hợp, họ chỉ còn cách đi bộ dưới mặt đất mà thôi. Nhưng dù sao, mức chênh lệch cảnh giới cũng quá xa. Hai người họ chỉ cần nhô lên hụp xuống mấy lần là đã vượt qua con đê biển dài ngõm. Tới bên cánh rừng, Tăng Chí Bách liếc nhìn khu rừng rậm trước mặt một lượt nói, theo ta thấy, dường như đa số mọi người đều đi sâu vào trong này. Tuy nhiên, vẫn còn có mấy người chỉ lanh quanh ở ngoài địa đảo. Làm thế nào bây giờ? Hay là chúng ta tách ra để chiếu cố? Ngưu Hùng suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu, nói, khu vực sát biển vòng quanh yêu đảo không có yêu thú gì khác ngoài mấy loại cấp thấp như thiết giáp quy dư, lam kiểm giải và phong điểu. Sức chiến đấu ở mức bình thường, chỉ cần là tu luyện tới cao giai luyện khí cảnh, dựa vào thực lực thân thể đã được tu luyện bằng linh lực là đã đủ đối phó với chúng. Chúng ta không cần hao tâm tổn trí theo dõi. Trái càng sâu bên trong yêu đảo, yêu thú kỳ vật càng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong số đó có một vài loại, e rằng ngay cả người chúng ta đối phó cũng không dễ dàng lắm. Có lẽ cứ đi vào trong giám sát chặt chẽ hơn một chút thì tốt hơn. Tăng Chí Bách gật đầu nói, nói cũng đúng, hơn nữa vừa rồi đại bộ phận sư đệ, sư muội đều đi sâu vào trong yêu đảo, xác thực có nên qua đó vẫn tốt hơn. Sau khi đã thống nhất, hai người lập tức đi sâu vào trong rừng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất giữa đám cây cối rậm rạp. Trả sau lưng khung cảnh trên bãi cát triển đê, sóng biển mơn man, vỗ bờ vắng lặng vốn có. Nhưng trên con thuyền lớn phía xa, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện. Hóa ra là tên lùn Lâm Hồ đã lên boong thuyền chẳng biết từ lúc nào. Sau khi dõi mắt nhìn theo hai người Ngưu Hùng và Tăng Chí Bách đi sâu vào trong yêu đảo, gã đã phóng tầm mắt tít sâu ở bên trong. Trong tiếng sóng biển rì rào, dường như có xen lẫn vài tiếng yêu thú gầm thê lương sâu trong hải đảo vọng về. Trên mặt Lâm Hồ hiện lên một vẻ kỳ quái, mơ hồ xem lẫn một phần tàn ác, nhưng chỉ lóe lên tắt ngấm. Sau khi do dự đắm chiêu trên mạn thuyền một lúc, gã chậm chậm lắc đầu, cuối cùng vẫn quay người trở vào trong khoang thuyền. Tiếng sóng rì rào quanh quẩn mãi bên tai thầm thạch không ngừng, dọc theo bãi biển vắng lặng dài tắt tít. Ngoài địa yêu đảo, hắn luôn tiến bước chân với tâm trạng đề phòng. Thảm thực vật ở khu vực này của yêu trên có vẻ đặc biệt xanh tươi. Chưa cần nói đến những sườn núi rậm rạp cây cối hiện ra trong tầm mắt, chỉ cần ở ngay ngoài rìa hải đảo cũng có nhiều khu vực phủ đầy cây xanh. Chỉ có ở chỗ khu sát bờ biển là còn có vài bãi cát khá rộng, tương đối trống trải. Hiện giờ Thẩm Thành đang bước đi trên mảnh đất nằm giữa bãi cát và rừng cây, phần lớn thời gian hắn đi chếch về phía biển hơn. Trong rừng cây cối xanh tốt càng rậm rạp, ai dám cam đoan từ sau một gốc cây đại thụ nào đó không có một con yêu thú nào bất chợt bổ nhào ra tấn công. Hắn đi thêm một đoạn nữa trong tình trạng như vậy, dần dần đã ở chỗ con đê của mình đặt chân lên đảo một khoảng cách khá xa. Thêm vào đó, con đường ven biển của yêu đảo không phải là đường thẳng, thường có những đoạn gấp khúc, cho nên vào lúc này Thẩm Thạch đã không còn nhìn thấy chiếc thuyền lớn nữa. Trên bãi biển dài đằng đặc

bay vút về phía thiết giáp Quy Dư ở trước mặt. Đang trên không trung, thiết giáp Quy Dư thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mũi thủy tiễn trong suốt như thủy tinh đột nhiên bay vụt tới. Chỉ một khắc sau, một luồng khí lạnh buốt lao thẳng vào trong miệng ngoác rộng của nó. Oanh, một tiếng nổ trầm đục tương đối kinh khủng phát ra từ bên trong miệng của con yêu thú. Thân hình khổng lồ của nó bỗng nhiên bị cứng rắn đánh bật trở lại. Từ không trung lao thẳng xuống bãi cát. Tiếp đó, con Quy Dư còn không kịp đưa móng vuốt lên che miệng của mình. Một dòng máu đỏ thẫm đã phụt ra. Thẩm Thạch lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với con yêu thú, đồng thời trong lòng kinh hoàng, vô thức bắt đầu ngưng tụ thủy tuyến thuật lần thứ hai. Trên bãi cát không xa, thiết giáp Quy Dư rít lên một hai cái, sau đó thân thể bắt đầu run rẩy. Trong khi đó, máu tươi phun ra trong miệng càng lúc càng nhiều. Chẳng bao lâu sau, con yêu thú đột nhiên không còn phát ra tiếng kêu gì nữa, không còn nhúc nhích, chỉ còn máu chảy nhuộm đỏ một mảng cát bên cạnh nó. Thẩm Thạch đợi một lúc mới từ từ bước tới gần, thử dùng chân đá một phát, thiết giáp Quy Dư không có một phản ứng gì. Thẩm Thạch thở dài một hơi, mãi đến lúc này hắn chợt phát hiện ra thân thể gần như không còn sức lực nào. Trận chiến ngắn ngủi đơn giản hóa ra mang tính chất sống còn, là loại chiến đấu thực sự hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm. Nhìn bộ răng sắc nhọn và mảnh vuốt nhỏ sắc bén của thiết giáp Quy Dư là đủ biết, chỉ cần chúng sượt qua thân thể của mình, kết quả chắc chắn là da thịt bong tróc. Hắn từ từ ngồi xuống, thử mó tay vào lớp bì giáp cứng rắn màu vàng đất của thiết giáp Quy Dư, cảm nhận được sự thô ráp cứng rắn. Cốt giáp của loại yêu thú này cứng rắn như thép, đao kiếm bình thường hoàn toàn không thể gây ra một vết xước. Cho dù tu đạo 3 năm đến được luyện khí cảnh trung giai, nhưng nếu thực sự phải cận chiến cũng chưa chắc đã có thể thắng được nó. Nhưng chỉ là một cái thủy tiễn thật vào phần đầu mềm yếu nhất của con yêu thú là cái miệng. Vậy là kết quả đã định. Thẩm Thạch ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận thi thể của thiết giáp Quy Dư. Hắn nhanh chóng chú ý tới phần đầu sau cổ của thiết giáp Quy Dư, vì phía sau lưng nó nổi lên một cục u rõ ràng. Nó gồ lên trên cái cốt giáp cứng rắn, vị trí này hẳn là thủy tiễn thật chui vào miệng của con yêu thú tạo nên dấu vết. Quan sát vị trí này thì thấy tuy là gồ ghề, nhưng trình thể cốt giáp vẫn có chút không tổn hại, làm cho đồng tử Thẩm Thạch cũng phải co. Cốt giáp toàn thân thiết giáp Quy Dư cứng cỏi vô cùng. Trong đám yêu thú nhất giai, nó cũng nổi danh với sức đề phòng cực mạnh. Nó chỉ có hai chỗ nhược điểm, một là miệng, tiếp nữa là phần bụng, không có cốt giáp che chắn. Nói cách khác, nếu như không phải con thiết giáp Quy Dư này xem thường Thẩm Thạch, quận mình tròn xoay một vòng phòng thủ, chỉ với thủy tiễn thật, Thẩm Thạch cũng chẳng làm gì nổi con yêu thú này. Một con yêu thú nhất giai là loại yêu thú có thực chiến, có bổn sự bảo vệ tính mạng lợi hại như thế, thì những yêu thú khác tính tình hung bạo như hổ báo, sài lang càng chẳng phải nói. Thẩm Thạch càng thêm cẩn thận với loại yêu thú trên đảo, tự dặn mình không được chủ quan xâm nhập vào sâu trong yêu đảo. Sau đó hắn bắt đầu tính toán chuyện quan trọng nhất ở trên yêu đảo là vơ vét linh tài. Thiết giáp Quy Dư là một yêu thú nhất giai, căn bản nó không có động nổi yêu đan trân quý. Toàn thân con yêu thú này là một chỗ linh tài, là cốt giáp cứng cỏi, có thể chống công kích của ngũ hành thuật pháp. Khi trước lúc ở Thiên Nhất Lầu, Tây Lô Thành thuộc Âm Châu, Thẩm Thạch từng nhìn thấy cốt của thiết giáp Quy Dư ở bên trong tiệm, cũng nhớ loại linh tài này thường sử dụng để chế tạo ra một vài pháp khí trong phòng ngự cấp thấp, thậm chí còn được vài tán tu sơ chế thành giáp da khoác hẳn lên người, coi như thêm vào phần bảo hiểm trong khi hành tẩu giang hồ phong ba hiểm ác. Cái còn thiết giáp Quy Dư này xem như cho hắn một tấm giả thôi. Hắn lặng nhìn một hồi, sau đó móc nhanh chu thủy sắc bén ra, lột lấy lớp cốt giáp. Trước khi đi yêu đảo, đương nhiên hắn đã nghe ngóng tình huống của đám yêu trên đảo, nên đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với chúng. Vì thế chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Mặc dù Quy Dư có cốt giáp bao phủ toàn thân, nhưng không phải tất cả đều hung dữ như nhau. Ví dụ như phần đuôi cốt giáp yếu kém, bạc nhược không phù hợp để làm linh tài, nên biết là lúc thiết giáp Quy Dư phòng thủ thì mấy chỗ yếu nhược đều được cuộn giấu đi, cho nên Lăng Tiêu Tông không thu lấy những chỗ vô dụng đó. Phần cốt giáp hữu dụng nhất để làm linh tài đa phần là đầu và cổ. Thẩm Thạch kiên nhẫn lột ra, chừng bằng thời gian uống cạn chung trà thì rốt cuộc lấy được phần mảnh linh tài cốt giáp.

Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật là tốt biết bao. Đám đệ tử đến khi cảnh cuối cùng cũng đã kịp trở về trước khi trời tối. Đó là một nhóm 4 người, trong đó có cả Trần Đường. Vị mỹ nữ bị Lâm Hồ chiếm tiện nghi ban sáng, dường như trong đám đệ tử không có ít người chú ý đến cô. Họ đều trụm xuống quanh hỏi han ân cần. Mà đám người Trần Đường cũng có vẻ trò chuyện với họ, đồng thời cũng không ngần ngại bày ra những linh tài mình vừa thu được. Vật phẩm bọn họ thu được thật ra không nhiều lắm. Thẩm Thạch đứng từ xa nhìn thấy, chỉ vẹn vẹn một vật thôi. Nhưng không lâu sau, từ trong đám đệ tử bắt đầu dâng lên trầm trồ thán phục không ngừng, bên cạnh mấy tiếng cười khẽ hồ choáng. Vật này chẳng lẽ là sừng tê giác địa linh? Ngay cả sừng của địa linh vô cùng thông minh giảo hoạt cũng săn được. Trần sư tỷ, các người thật lợi hại. Khi nghe được những lời này, Thẩm Thạch đang ngồi một góc bên cạnh cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn không được phải đứng thẳng người lên, đi về phía trước 2 bước. Hắn cẩn thận nhìn qua khe hở giữa đám người. Quả nhiên trên bàn tay trắng nón của Trần Đường sư tỷ đang đứng ở đằng xa là một cái sừng tê giác nâu thật lớn. Ước chừng sừng tê này dài hơn 1 thước. Nhìn sơ qua thì có vẻ nặng nề. Bên trên sừng tê mờ mờ tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Nhìn bề ngoài liền có thể cảm nhận được đây là một loại linh tài không tầm thường. Hai mắt Thẩm Thạch không khỏi chăm chú nhìn vào chiếc sừng tê cong cong sắc sảo vô cùng tinh tế kia. Đó chính là giác của một loại yêu thú tên là điện linh tê. Yêu thú này là loại vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là loại linh tài đứng gần đầu bảng trong 50 loại linh tài trên danh sách bắt yêu. Chỉ cần một cái sừng tê như thế thôi liền có thể đổi được 140 khối linh tinh. Tuy sừng tê vô cùng quý giá, nhưng địa linh tê là một loại yêu thú cấp 2 vô cùng hung hãn. Tuy nó chưa đạt đến cảnh giới của yêu thú cấp 3, có thể ngưng ra yêu đan, nhưng cũng đã có thực lực không thể xem thường. Không những thế, loại yêu thú này còn có tính cách vô cùng hung hãn. Từ trước đến nay, nó cũng là một trong những loại khó đối phó nhất trên yêu đảo. Thật ra, không thể tưởng tượng được 4 người Trần Đường có thể giết được một con yêu thú hung hãn như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều phát ra âm thanh thán phục không thôi. Nhìn Trần Đường cùng 3 vị nam đệ tử khác đều đang mỉm cười. Hiển nhiên, họ rất hài lòng với thu hoạch của ngày hôm nay. Đây là 140 khối linh tinh à? Thẩm Thạch im lặng đứng bên, nhìn chiếc sừng tê tinh xảo. Hai mắt hắn đang lấp lánh, sáng tỏa vẻ hâm mộ cực kỳ. Trong lúc mọi người đang còn chìm đắm trong cái không khí cảm thán ôn hòa, thuyền lớn một lần nữa lặng lẽ tiến vào trong đại dương bao la thăm thẳm. Lúc trở lại Thanh Ngư đảo thì trời đã tối đen, mọi người vội vã rời thuyền tản đi khắp mọi nơi. Thẩm Thạch cũng lặng lẽ ôm 2 cái thiết giáp quy dư đi thẳng về phía Bạch Ngư Vị. Ẩn trong đêm, vĩnh biển thật an bình tĩnh mịch. Không xa bên cạnh, sóng biển lấp lớp không ngừng nhẹ nhàng lăn tăn vỗ vào bờ biển, sau đó vô thành vô tức thối lùi, mơ hồ chỉ để trên bờ cát những vệt bọt trắng xóa. Ánh sao lấp lánh âm thầm xuyên qua từng áng mây lác đác trên cao, soi sáng con đường dưới chân của Thẩm Thạch, lặng lẽ giúp hắn một đường đi thẳng về độc phủ của mình. Ban sáng, 2 lần phải chiến đấu với thiết giáp quy dư đã khiến Thẩm Thạch hao hết linh lực ở mi tâm của mình. Nhưng sau khi trải qua 1 ngày nghỉ ngơi trên thuyền lớn, linh lực bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác được tinh thần đã khá hơn hẳn không ít. Lúc mở cửa đá, Thẩm Thạch liền ném 2 mảnh thiết giáp quy dư lên trên bể đá. Sau đó, hắn ngồi trầm ngâm suy tư một lát, cuối cùng xoay người đi ra khỏi động phủ. Hắn đi con đường hướng về phía sau, đi thẳng đến thạch thất thứ 48, cách hắn 7 căn động phủ. Tỷ muội Trung Thanh Trúc và Trung Thanh Lộ sống chung ở 2 căn thạch thất cuối cùng này. Nhắc đến mới nhớ, tuy rằng 3 năm trên Thanh Ngư đảo cũng xem như có giao thiệp với các cô, nhưng Thẩm Thạch chưa bao giờ đến thăm động phủ của họ. Hơn nữa, trong 2 vị thiếu nữ kia, Thẩm Thạch đương nhiên trò chuyện với Trung Thanh Trúc ôn hòa, dịu dàng hơn nhiều. Còn người còn Trung Thanh Lộ ý, tính tình táo bạo, miệng lưỡi sắc bén, lúc nào gặp hắn cũng châm chọc mấy câu. Đối với cô, Thẩm Thạch từ trước đến giờ luôn ngoan ngoãn cách xa một chút. Từng không dám nghĩ, hắn hôm nay phải đứng trước cửa nhà của Trung Thanh Lộ. Đành chịu thôi, ai bảo cô ấy có vài phần bổn sự luyện đan kia chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, Thẩm Thạch liền đưa tay gõ vài cái lên cửa nhà của Trung Thanh Lộ. Phanh phanh phanh, thanh âm lơ đãng trầm thấp rõ ràng quanh quẩn một hồi trong đêm yên tĩnh, dường như vô tình truyền đi thật xa, bất giác làm cho Thẩm Thạch giật nảy mình. Một hồi lâu sau, cửa đá trước mặt Thẩm Thạch vẫn một mực yên tĩnh, không một chút phản ứng nào. Thẩm Thạch không khỏi ngẩn người một hồi, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này, tuy rằng còn chưa phải là khuya, nhưng trời cũng không còn sớm. Theo lẽ thường đa số mọi người vào lúc này đều trở về động phủ của mình. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước đó. Giữa đêm khuya, hắn ngẫu nhiên gặp được Trung Thanh Lộ ngoài bờ biển. Đêm khuya đi bộ ngoài bờ biển, chẳng lẽ cô nương này có cái sở thích kỳ quá như thế sao? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, bề ngoài cũng như có chút chần chừ, nhưng sau đó Thẩm Thạch ngẩng đầu, đưa tay gõ lên cái cửa đá thêm vài cái. Hắn nghĩ thầm, nếu bây giờ còn không có phản ứng thì chỉ có thể đi về trước ạ, chờ sáng sớm ngày mai mới tìm cô một phen. Phanh phanh phanh phanh, tiếng đập cửa của hắn lúc này so với trước to hơn một chút. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một tiếng động trầm trầm thấp vang lên, dường như một cái gì đó nặng nề vừa bị vỡ nát. Thẩm Thành lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng bốn phía xung quanh. Hắn thấy mọi thứ xung quanh hết thảy vẫn bình thường, hình như không có điều gì bất thường xảy ra cả. Giữa lúc hắn vẫn đang còn ngơ ngác kinh ngạc, một âm thanh âm ầm vang lên. Ngay sau đó, cửa đá trước mặt liền mở ra. Thẩm Thành bất giác lùi về sau một bước, trong lòng hắn không hiểu vì sao có chút khẩn trương. Hắn nhìn cửa đá đã được mở ra, liền thấy phía sau cửa có một bóng người đang đứng nhìn hắn. Thẩm Thành cười gượng một tiếng, chào Trung sư muội. Hôm nay mà muội đến đây quấy rầy, ta tới đây muốn... Lời còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên im bặt. Hắn không khỏi trợn to hai mắt nhìn cô ấy trước mặt, trong lúc nhất thời không thể nói nên lời. Đứng ngay sau cửa đá hiển nhiên là Trung Thanh Lộ, chủ nhân động phủ này. Dáng người cô yểu điệu xinh tươi, đúng là bộ dạng thường ngày hắn vẫn gặp. Nhưng lúc này, trên gương mặt hơi béo trắng nõn như ngọc, được phủ một lớp gì đó đen xám, kín gần cả nửa khuôn mặt của cô, khuôn mặt nửa trắng nửa đen, nhìn khôi hài vô cùng, làm cho người ta không khỏi phì cười. Trung Thanh Lộ lạnh lùng đứng ở cửa ra vào, đôi mắt sáng quắc của cô nhìn Thẩm Thạch trừng trừng, lạnh lùng đến mức làm cho hắn có chút sợ hãi. Sau một hồi lâu, hắn nghe Trung Thanh Lộ nghiến răng hỏi, người tới chỗ này làm cái gì? Thẩm Thạch cười gượng nhìn cô, thực sự muốn rời ánh mắt đi nơi khác, nhưng vẫn không nhịn được vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt quái dị của Trung Thanh Lộ. Ta nghe nói người gần đây luyện được một lò dưỡng khí đan, nên ta muốn... Trung Thanh Lộ nhìn Thẩm Thạch chằm chằm, ánh mắt của cô như sắp bốc hỏa. Nhìn vào đôi mắt cô, Thẩm Thạch chỉ thấy chúng hơi sắc lạnh hơn ngày thường rất nhiều, dường như không khác mấy so với một con dao găm sắc bén đang chờ trực đâm cho hắn một nhát. Trong lúc nhất thời, hắn quả thật không biết nên tiếp tục nói những lời gì. Sau một hồi, Trung Thanh Lộ khẽ cắn môi, cô trừng mắt nhìn hắn hỏi, ta luyện ra giữa khí đan thì mắc mớ gì đến ngươi? Ách, Thẩm Thạch không biết trả lời như thế nào. Bình thường hắn biết tính khí của Trung Thanh Lộ nóng nảy, nhưng tối hôm nay hình như là cô còn nóng giận hơn mức bình thường à, có vẻ quái dị hơn so với thường ngày. Từng lời như đâm, như đánh người ta, làm cho hắn có cảm giác gì muốn chạy ngay lập tức. Chỉ là đến đây cũng đã đến, cũng vác mặt mò tới trước cửa nhà người ta, chủ nhà đứng ngay trước mặt. Trong lòng Thẩm Thành cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Hắn nghĩ hay là vẫn nên nói rõ mọi việc với cô. Cho dù Trung Thanh Lộ tính tình cổ quái khác người, nhưng không thể làm gì được hắn. Nói xong thì bỏ đi cũng không muộn. Dù sao giữa khi đàn đối với hắn hết sức cần thiết. Thẩm Thạch ho khan một tiếng, kiên trì nói với Trung Thanh Lộ, Trung sư muội, ta là muốn mua một ít dưỡng khí đan của ngươi. Trung Thanh Lộ nhìn hắn hồi lâu không nói một lời, nhưng ánh mắt cùng với biểu lộ trên khuôn mặt đã khó coi đến cực điểm. Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được, một khắc tiếp theo cô sẽ trực tiếp lao đến đá cho Thẩm Thạch một phát vào đùi. Không khí rét lạnh xung quanh làm cho Thẩm Thạch cảm giác thấy run sợ, nhưng cuối cùng Trung Thanh Lộ không có làm như vậy. Trái lại, cô bỗng nhiên đứng sang một bên, sắc mặt cô lạnh như xương, đưa tay chỉ vào trong thạch thất, người muốn dưỡng khí đan ở đằng kia kìa. Thẩm Thạch khẽ giật mình, trong nhất thời hắn cũng không hiểu được Trung Thanh Lộ muốn ám chỉ điều gì. Ánh mắt hắn nhìn theo hướng tay của cô chỉ. Ngay lập tức, hắn lắp bắp kinh hãi, trên mặt đất giữa động phủ bày ra một cái lò đan không lớn lắm. Hẳn là loại lò đan nhỏ nhất trong quy chế của đan đường. Lò đan này ngày thường vẫn dùng cho đệ tử mới nhập môn sử dụng tập luyện đan. Chỉ là lúc này, bộ dạng lò đan vô cùng thảm hại. Lò đan đã nằm ngã trên mặt đất không nói. Trên thân lò cũng có mấy vết nứt tỏ tướng. Trên mặt đất vàng vãi khắp nơi đều là mảnh vụn vã màu đen. Từ trong lò đan, nằm nghiêng trên đất, có thể thấy rõ nhiều hạt tròn tròn đen xì như mực, lan vương vãi khắp nơi xung quanh, phảng phất có thể ngửi thấy mùi khét bay ra khắp nơi trong phòng. Cái này... Trong lòng Thẩm Thạch cảm thấy việc lớn đã không xong, tranh hắn đã lấm tấm mồ hôi. Này, Thẩm Thạch cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, quay đầu nhìn Trung Thanh Lộ, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô đã chiếm một tầng đen xám, hình như là cùng một loại với chất bột màu đen rơi tán loạn trên đất. Lòng hắn tự bảo hỏng rồi, nhẹ giọng hỏi, người chẳng lẽ trong lúc luyện đan xảy ra sai sót gì sao? Trung Thanh Lộ nhìn hắn chằm chằm cười lạnh, nhờ hồng phúc của ngươi, ngay lúc thế lửa nồng đậm nhất, ta chuẩn bị khai lò thu đan thì ngươi chạy tới kêu cửa, làm ta nhất thời phân tâm, đan dược mất đi không nói, ngay cả lò đan cũng bị hủy. Tình huống này so với tình huống xấu nhất hắn có thể nghĩ tới hình như còn thê thảm hơn ba phần. Hắn thực lực không biết nói gì cho phải. Trung Thanh Lộ sắc mặt vô cùng tức giận, cả người dường như đang run lên, hiển nhiên cô đã bị chọc giận tới đến cực điểm. Một hồi không lo sợ không yên, Thẩm Thạch trong đầu cảm thấy có chút choáng váng, lắp bắp nói, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Trung Thanh Lộ bỗng nhiên thét lên, không khí trong đêm yên tĩnh có chút cay gắt, cô nhìn chăm chăm hắn, oán giận nói, một tiếng xin lỗi coi như xong sao, người có biết ta trong lò đan này mất bao lâu không, suốt hai canh giờ không dám rời đi nửa bước, người có biết muốn luyện chế dưỡng khí đan phải tốn bao nhiêu linh tài thảo dược không, người có biết lần này ta đã mất đi bao nhiêu linh tinh không, người có biết một cái lò đan bị hủy mất bao nhiêu linh tinh không, lò đan này ta vất vả tích lũy suốt 3 năm mới mua được, người có biết không? Một loạt câu hỏi dồn dập như rời non lấp biển, cuộn trào mênh mông, khiến hắn vừa mới hỏi một câu khiến hắn vừa mới hỏi một câu thì đã hoa mắt chóng mặt, một chữ cũng không nói nên lời. Lúc này Trung Thanh Lộ sau khi nói, thần sắc giận dữ vẫn chưa bớt, trên khuôn mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần thương tâm, khóe mắt vô cùng rưng rưng, dường như cô đã chạm vào chỗ thương tâm sâu kín, đến cuối cùng không thể nổi tâm tình. Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Thẩm Thạch nhìn trân trối không nói nên lời, hắn luống cuống đứng tại chỗ. Trung Thanh Lộ khoát tay lau khô khóe mắt, trong âm thanh vẫn còn nghe thấy tiếng nấc, quát với Thẩm Thạch, người mau xéo xéo nhanh à, ta không muốn nhìn thấy người. Thanh âm sắc bén trong bóng tối truyền đi thật xa, động phủ xung quanh dường như có người nghe thấy tiếng động. Khi Thẩm Thạch quay đầu, hắn chứng kiến nhiều người thò đầu ra hướng nơi này nhìn. Từ đáy lòng hắn thập phần áy náy, nhưng không biết bây giờ phải làm sao. Bỗng chốc hắn cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, trong lòng buồn bực không thôi, nhưng thấy tình cảnh Trung Thanh Lộ trước mặt thực sự không thể làm ngơ. Thẩm Thạch mình ấp úng muốn tiếp tục nói xin lỗi với cô, nào ngờ cô bỗng trừng đôi mắt giận dữ quát, xéo. Thanh âm như sấm ong ong chấn tai hắn rung động. Đồng phủ xung quanh cửa đá nhao nhao mở ra, mắt thấy đám người vây xem ngày càng nhiều, Thẩm Thạch thực sự không chịu nổi nữa, hai má hắn cũng đã nóng lên. Hắn quay đầu bước đi thật nhanh, gắng hết sức chạy trốn chết. Trung Thanh Lộ vẫn chưa vơi cơn giận, cô quay đầu nhìn hơn 10 tên đệ tử đồng môn đang thò đầu ra xem chuyện bao đồng, bộ dạng tựa hồ không sợ trời rung đất chuyển. Cô cả giận quát, nhìn cái gì mà nhìn. Nói xong liền xoay người, tay ghé vùng vân phù, ầm vang lên một tiếng, cửa đã đóng. Đồng môn đệ tử xung quanh bị cô mắng cũng không có tức giận, một đám đi ra khỏi động phủ, tụ cùng nhau tại một chỗ, kẻ tò mò nhìn xung quanh, nói chuyện phiếm. Kẻ ngày thường có chút quen biết, chụm đầu một chỗ, xì xào bàn tán. Lúc thì nhìn động phủ của Trung Thanh Lộ bên này, lúc thì nhìn hướng Thẩm Thạch bỏ đi bên kia. Trên mặt bọn họ có chút thầm ý, thanh âm nói chuyện cũng không ngừng. Không xa tại một góc vắng, không biết từ lúc nào Trung Thanh Trúc đã rời khỏi động phủ, lặng yên đứng ở một chỗ. Trong ánh mắt có vài phần mông lung mờ mịt, có chút cảm giác kỳ dị. Cô đứng ngẩn ngơ, tay nắm chặt cửa đá không nói một lời. Âm lịch ngày 21 tháng 5, sáng sớm ra khỏi cửa nhìn sắc trời, bầu trời u ám tĩnh mịch, dường như là một cái tiết trời đặc biệt hiếm thấy trong Thượng Hải. Thẩm Thạch lắc đầu khẽ thở dài, tâm tình hắn không được tốt. Tối hôm qua sau khi chật vật trở về, lòng hắn bất an đến cả đêm. Tuy trên tay vẫn kiên trì dẫn linh khí nhập vào cơ thể tu luyện 2 lần, nhưng sau đó vốn là phải luyện thủy tinh thật, hắn đã không còn có chút hứng thú. Thậm chí ngày thường vốn dĩ tu luyện mệt mỏi sẽ an ổn đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay chớp mắt một chút hắn cũng không muốn. Trong đầu Thẩm Thạch không ngừng hiện lên hình ảnh lò đan vỡ nát cùng cặn thuốc vương vãi khắp nơi. Suy nghĩ của hắn không giống với đệ tử bình thường,